Thần y chậm sinh, chương 1283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay hắn vươn ra, chỉ một tay, xung quanh cơ thể hắn vốn chi chít đạn, đạn pháp, năng lượng từ một sinh hai, hai sinh bốn biến thành vô số. Bất chợt trong mắt hắn lóe sáng, mặt trái được hỏa diễm bao trùm, mắt phải thì che kín lôi điện. Cùng lúc đó, vừa rồi bầu trời vẫn còn đầy ánh nắng chiều. Không biết một nửa che kín hỏa cầu như mặt trời nhỏ to bằng ngón cái từ lúc nào. Những hỏa cầu này không chỉ có số lượng nhiều, còn bao trọn một vùng thành một tầng màu đỏ, còn tỏa ra nhiệt độ kinh người, khiến nhiệt độ hai bên sông Nin nhanh chóng tăng cao. Chuyện này còn chưa xong, mỗi khi hắn bước đi dấu chân sẽ sáng lên, trận pháp như gợn sóng lan ra xung quanh. Mỗi một trận pháp sáng lên, hạt cát bên trong trận pháp sẽ bay lên. Hóa thành một mũi tên nhọn giống như do Thạch Anh tạo ra. Đoạn bờ sông này vốn là một vùng sa mạc, toàn bộ hạt cát biến thành mũi tên nhọn, lúc này có bao nhiêu mũi tên nhọn có thể nghĩ được. Ở đây có không ít người ngây người, sao cậu ta có thể làm được như vậy? Có người mắt mở to, như bệnh tâm thần kêu lên. Vũ khí và năng lượng do pháp khí 3N ra của anh ta còn có thể phục chế, nhưng những viên đạn, đạn pháp đều là thực thể, sao có thể phục chế? Còn lập tức phục chế được nhiều như vậy, giống như không cần tiền. Nếu mấy thứ này có thể phục chế ra dễ dàng như vậy thật, vậy đúng là khổ ân bố. Người này là người sao? Một người khác nhìn hỏa diễm như mặt trời trên bầu trời, nuốt nước bọt nói. Có rất nhiều người có thể khống chế được hỏa diễm, không hiếm lạ gì trong tổ chức lính đánh thuê và sát thủ, không có gì kỳ lạ. Nhưng mặt trời đầy trên bầu trời, đây là chuyện người có thể làm được sao? Đây mới chỉ là một phần trong đó, bước từng bước tạo ra trận pháp, ngưng tụ vùng lớn hạt cát thành nhiều mũi tên như vậy. Có lẽ cậu ta là thần, có người không ngừng run rẩy, nơm nớp lo sợ nói. Thần, cũng không đáng sợ như cậu ta đâu, một người khác há to miệng, kêu lên. Bọn họ có thể tới đây ngắm bắn mạc phàm, phần lớn là người có danh tiếng, từng hoàn thành một số nhiệm vụ siêu phàm, từng gặp người được gọi là thần linh cũng không kỳ lạ. Những người này được xưng là thần linh, phần lớn là có linh thể hay thực lực, nhưng tuyệt đối không khổ ân bố như Mạc Phàm. Mạc Phàm cho bọn họ cảm giác, thế giới này là của Mạc Phàm, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, cậu ta muốn làm thế nào đều được cả. Có lẽ đây là sự thực, bọn họ chỉ như con kiến, hạt cát trong thế giới này mà thôi. Người như vậy còn đáng sợ hơn cả thần. Trong mắt những người này, trên gương mặt lạnh lùng của Mạc Phàm không có chút biểu cảm. Không biết mấy thứ này có đủ vạn triệu hay không, nếu không đủ, vậy thì thêm mấy thứ này nữa, có lẽ lần này đủ rồi. Tay còn lại của Mạc Phàm nâng lên, trong sông Nin bên cạnh, nước sông dâng lên cao, nước dâng lên cao hơn mặt đất tầm chục mét, giống như một mặt tường dựng trên sông Nin. Tường nước giằng co một lát thì rơi xuống, nhưng sợi thủy lôi xà nhỏ bằng ngón cái xuất hiện trong không trung, phát ra âm thanh. Phì phì. Chỉ nhìn thôi đã khiến da đầu người ta run lên, những lính đánh thuê và sát thủ vốn bị Mạc Phàm làm sợ ngây người, bây giờ nhìn thấy những thứ này lại càng tuyệt vọng. Trong lúc nhấc tay lên, sông Nin ngàn mét được nâng lên, nước được ngưng tụ thành vô số thủy lôi xà. Chuyện này, đây là vạn triệu mà Mạc Phàm nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị phục chế công kích, hỏa mặt trời đầy trời, cát hóa mũi tên nhọn, sông Nin hóa thành thủy lôi xà. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu vạn triệu Mạc Phàm nói cho bọn họ là gì rồi. Chạy mau, có người không do dự ném vũ khí, pháp khí đi, liều mạng chạy ra xa khỏi vùng bị thiên hỏa bao trùm. Công kích như trời tru đất diệt như vậy, đừng nói là bọn họ, thần cũng bị tiêu diệt. Chạy, lúc này chạy thì muộn rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người này, lạnh lùng nói. Hắn đã hỏi những người này 3 lần, những người này vẫn không chịu đi. Không phải là hắn không cho bọn họ cơ hội. Nếu những người này muốn chết, phải trả giá thật nhiều vì mạo phạm y tiên bất tử hắn. Lúc này còn muốn chạy, phải cầm vạn triệu của hắn mới có thể đi. Đi, hắn khẽ quát một câu, công kích được hắn phục chế lao nhanh về phía lính đánh thuê và sát thủ. Ngay sau đó giống như một vùng chiến trường tận thế, âm thanh lửa đạn nổ mạnh, âm thanh đạn và năng lượng xuyên qua không khí đan vào nhau. Xe thiết giáp da dày thịt béo bị bắn thành cái sàng, xe tăng không phải thành tổ ong, thì bị năng lượng hòa tan. Bên trong những vũ khí hạng nặng, đạn pháo còn chưa kịp nổ mạnh nổ tung theo, âm thanh ù ù vang trời. Một đợt công kích hạ xuống, chưa tới 10 giây những lính đánh thuê và sát thủ thực lực kém đã ngã xuống dưới công kích dày đặc, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, hơn nửa lính đánh thuê và sát thủ tử vong. Thực lực mạnh hơn thì dùng khiên năng lượng hoặc chân khí bao phủ, miễn cưỡng chịu đựng công kích. Nhưng mà, những người này thấy đạn pháo và năng lượng công kích tới, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không ít người lựa chọn từ bỏ chống đỡ, một đạn pháo rơi xuống, cả người bị nổ thành thịt nát. Hơn 1.000 quân đoàn lính đánh thuê và sát thủ, chỉ trong một phút đã bị tiêu diệt 90, chỉ còn lại một số người không chật vật lắm. Một khắc trước sông Nin và bên cạnh sông Nin còn là một vùng trời chiều tuyệt đẹp, nay đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, khắp nơi không phải người đã chết thì là người sắp chết. Trong lửa đạn, Mạc Phàm nhìn lướt qua ma hồn, ý niệm của hắn vừa động, thiên hỏa, mũi tên nhọn và thủy lôi xà nổ tung xung quanh như cuồng vũ, ma hồn mạnh tới mấy cũng không chịu được, bị hủy diệt hoàn toàn. Ba loại lực lượng cuồng bạo rơi xuống nửa tiếng mới biến mất toàn bộ. Thủy lôi xà biến mất, bên cạnh sông Nin vốn dày đặc lính đánh thuê và sát thủ, ngoại trừ một số vũ khí đại hình, vũ khí, phòng ngự còn chút bóng dáng ra. Toàn bộ những thứ khác đã hóa thành tro tàn. Khắp bờ sông biến thành một vùng màu đen, giống như mới trải qua tai họa là lửa lớn. Ngoại trừ Mạc Phàm và những người rời đi lúc trước ra, không còn một vật sống, ngay cả con kiến cũng không có. Ở nơi xa, những binh sĩ rời đi trước ngây ngẩn cả người. Trên bầu trời, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập bị Mạc Phàm hóa thành xa tuyến cũng kinh ngạc tới mức ngây người. Hơn 1.000 tổ chức lính đánh thuê và sát thủ. Mấy vạn người, trong đó có không ít cao thủ nổi tiếng trên thế giới. Nhiều người như vậy còn trang bị không ít vũ khí tiên tiến. Chỉ cần không dùng vũ khí tiên tiến, đánh một lát đảm bảo thành công 8-90. Nhưng ở dưới tay Mạc Phàm thì như cắt cỏ, căn bản không tốn sức. Cũng có thể nói như vậy, nếu Mạc Phàm tham gia chiến tranh, một mình hắn có thể diệt hơn chục vạn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, những người quan sát tình hình chiến đấu ở nơi này thông qua vệ tinh cũng bị chấn trụ hoàn toàn. Tiểu tử này, cậu ta còn là người sao? Trước một màn hình lớn, lão giả tóc hoa râm mặc tây trang khó có thể tin nói. Nói xong cả người ngã về phía sau, hôn mê bất tỉnh. Cách chương.